Cuồng Long Vượt Ngục, chương 274, C274, lại một cú va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêu Giản Hổ nhìn Hắc Long, cười nhạo nói, cá trạch đen à, nếu biết điều thì cút sang một bên. Đừng quên lần trước anh đã bị chúng tôi đánh cho ôm đầu bỏ chạy. Lần này, tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi sẽ nghiền nát lũ côn trùng các anh. Lần này sẽ không có chuyện đó đâu. Hắc Long hừ lạnh một tiếng. Gấp gáp muốn rửa sạch vết nhơ đáng xấu hổ lúc trước. Trước kia, thực lực của anh ta chỉ ở có cấp 6. Đương nhiên không thể so với cường giả cấp 5 được. Nhưng bây giờ, Hắc Long đã có bình tĩnh đối diện với đối phương rồi. Lần này, người chạy sẽ là anh. Nói xong, Hắc Long không tiếp tục nhiều lời nữa. Bây giờ, anh ta sẽ dùng sức mạnh để nói chuyện. Sức mạnh đáng giá bằng ngàn lời nói. Ngay sau đó, Hắc Long lao về phía trước. Đi kèm là một cú đấm. Phi Long tại thiên, Hắc Long cũng sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Trong phút chốc, hội trường tràn ngập tiếng rồng gầm và sức mạnh kinh hồn. Vút, lúc này, Khiêu Giản Hổ dường như cảm thấy một áp lực vô hình. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Đột nhiên, anh ta nhận ra rằng Hắc Long trước mặt dường như đã trải qua một sự thay đổi về chất so với Hắc Long mà anh ta đã chiến đấu lần trước. Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Sức mạnh nắm đấm của Hắc Long giống như một làn sóng âm thanh gầm rú. Quét qua và ấn xuống. Khiêu Giản Hổ không dám lơ là. Anh ta cũng hô to một tiếng rồi lao lên ứng chiến. Anh ta xòe hai lòng bàn tay. Một sức mạnh khủng khiếp khác dâng trào. Bùm, lại một cú va chạm kinh hoàng nữa. Khoảnh khắc nắm tay và lòng bàn tay chạm vào nhau. Khiêu Giản Hổ cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Sức mạnh lòng bàn tay thực sự đã bị đối phương nghiền nát. Ngay sau đó, như có sức tàn phá khủng khiếp. Nắm đấm đáng sợ đã chặn đứng được đòn tấn công kia. Đánh thẳng vào đầu đối phương. Không hay rồi. Trong lòng Khiêu Giản Hổ kêu lên. Anh muốn né tránh hoặc thậm chí có ý định trốn thoát. Nhưng đã quá muộn rồi. Bùm, bùm, bùm. Phi Long tại thiên như mưa trút xuống. Đánh vào mặt, ngực và tứ chỉ Khiêu Giản Hổ y. Toàn thân anh ta gần như bị biến dạng. Xương gân đứt đoạn. Cuộc tấn công tàn khốc này chỉ kéo dài vài giây. Bùm. Khi Hắc Long thu tay về, hổ nhảy suối đã không còn hình người nữa. Đổ dầm xuống đất. Lúc này, cặp đôi long hổ của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ đều bị Hắc Bạch Long hạ gục trong chốc lát. Dù là về thành tích hay khí thế, Long Môn cũng đã đè bẹp Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ. Hoàn toàn áp đảo. Cách chương.